cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trấn an được toàn thể chị em phụ nữ thì các chàng trai bắt đầu xem hiện trường toàn xác này như thế nào, có thể nói là chỉ đi vòng vòng thôi chứ. Cô Gian bắt đầu yên tĩnh trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó thì bỗng nhiên cơ một SS kêu lên khiến mọi người chú ý đến. Có sóng rồi. SS1, tai mày thính thế nghe được cả tiếng sóng biển hử. SS2, cô ý tao là sóng điện thoại cơ. SS1, thiệt hả? SS2, tao lừa mày làm gì? SS1, gọi cảnh sát biển đi. SS2, mà số của cảnh sát là gì nhỉ? Có ai bên ê không? SS2 nói một câu làm tất cả như ngã nhào. Mày học lớp mấy rồi mà cô biết số của cảnh sát vậy con? SS3 lên tiếng. Có ngon thì mày đọc xem nào. SS2, rồi nghe cho rõ đây 114 là số của cảnh sát. SS3, sặc sai rồi phải là 115 chứ. SS4, cô 112. SS5, đang cãi nhau thì một câu nói đúng hơn thì phải nói là hét của nhỏ làm cho mọi người phải im lặng. Thôi đi, số của cảnh sát là 113. Nhỏ, cả SS5 vừa cãi nhau. Tốt, cài, alo ai gọi cho cục cảnh sát vậy? Một giọng nam khàn bên đầu bên kia, alo có thể cho một đôi cảnh sát đến đảo chết càng nhanh càng tốt được cô. SS1, có chuyện gì ở cái đảo đó vậy? Người bên đầu dây bên kia. Thật ra là, chuyện là vậy đó, SS1, vâng, chúng tôi sẽ cho một đội giỏi đến đấy nhanh nhất có thể. Người đầu dây bên kia, cách chương,